Cá sấu Lặng Thinh Hải Trầm Châu. Chương 19, vở ghi bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần này Vũ Thành Vãn lên trường sớm, cha mẹ cậu cãi nhau, không khí trong nhà thật khó thở. Cậu cứ nghĩ mình đến sớm nhất, rồi hóa ra đi vào đã thấy Trần Tụy trong phòng. Trần Tụy cười với cậu, nó ngồi ngược sáng nên bấy giờ Vũ Thành Vãn mới thấy trên mặt nó có vết bầm. Cậu nhíu mày, hỏi Trần Tụy có phải là tại Trần Cương đánh không? Trần Tụy lấy hạt dẻ trong túi ni lông ra, nhỏ giọng đáp. Đâu, mình bị ngã đấy. Nói dối vụng quá, mà Trần Tụy nói dối thật. Hôm thứ sáu mưa to trên thị trấn, nhưng ở quê nhà Trần Tụy thì chỉ bay bay mấy hạt rồi tạnh. Trần Cương đợi ở nhà không thấy Trần Tụy về, ông ta ra đầu thôn quanh quẩn một chốc vẫn không thấy con. Sáng thứ bảy Trần Tụy về bị Trần Cương lôi vào nhà đóng cửa đánh cho một trận tơi tả. Ông ta vả bằng tay rồi quật bằng những thanh trúc chè sẵn để đan rồ. Trần Cương là thế, cứ nóng giận lên là chút cả vào Trần Tụy. Trần Tụy bị đánh nhiều thành quen, Trần Cương đánh vẫn không ác bằng lũ bạn ở trường cũ cậu. Bảo không đau là nói dối, nhưng còn chịu được. Trần Cương đánh Trần Tụy xong thì hối hận. Hôm sau Trần Tụy đi học, ông ta ra quán nhỏ ngoài đường mua cho Trần Tụy một túi hạt dẻ, coi là đền bù. Vũ Thành Vãn không nhận hạt dẻ của Trần Tụy. Trần Tụy sốt ruột bảo, ăn đi, ngọt lắm, mình ăn rồi. Hạt dẻ này là loại hạt nhỏ, trên đầu không há miệng nên rất khó ăn. Vũ Thành Vãn lắc đầu. Bây giờ cậu đã có thể giao tiếp đơn giản với Trần Tụy bằng ngôn ngữ ký hiệu, hiếm khi cần giấy bút nữa. Cậu bảo Trần Tụy bên phòng tiền binh có thuốc, tối sẽ sang lấy về bôi cho nó. Trần Tụy ngồi xuống giường, cố dùng móng tay bóc hạt dẻ cho cậu. Miệng nó bị thương nên nói năng không được lưu loát như ngày thường. Không cần đâu, mấy bữa là khỏi thôi. Trần Tụy đưa hạt dẻ bóc rồi cho Vũ Thành Vãn. Cậu nhận, Trần Tụy lại bóc hạt nữa. Trần Cương không mua nhiều lắm. Trần Tụy không tiện chia phần cho mọi người. Sống tập thể mà ăn một mình cũng ngại. Thôi thì nhân lúc hai người còn lại trong phòng chưa đến, cậu bóc cho cậu ấy ăn thêm mấy hạt. Cậu ấy có thèm ăn không không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng. Trần Tụy bóc hạt dẻ cho Vũ Thành Vãn cặm cụi như người ta bóc hạt dưa. Ăn được một nửa thì Vũ Thành Vãn ra dấu thôi. Trần Tụy nghe lời dừng lại, hỏi cậu muốn uống nước không, trong phít còn nước. Vũ Thành Vãn lắc đầu, ăn mấy hạt cho vui miệng, ăn nhiều cũng chán. Giờ học buổi tối hôm đó, trước khi chuông reo học sinh được hoạt động tự do. Vũ Thành Vãn thấy An Vũ đi xuống chỗ họ, lúc này tiền binh chưa đến. Cô bé đưa cho Trần Tụy túi quà vặt và quyển vở ghi bài rồi nói rất nhỏ nhưng Vũ Thành Vãn vẫn nghe được rằng. Cho bạn mượn vở đấy, thành tích của bạn có thể phấn đấu tốt lên nhiều. Có gì không hiểu bạn cứ hỏi mình. Trần Tụy kinh ngạc không biết phải làm sao. Cậu nhìn cô bạn mà không nói được một câu. Được hay không được, trong lúc đó đã có người cười to, có tiếng nói. Ái chà, An Vũ ơi, hóa ra không xếp thứ nhất được là vì bận yêu à? An Vũ không thèm để ý đến thằng con trai ấu trĩ kia, cô sụ mặt đi về chỗ. Trần Tụy thậm chí chưa kịp nói một câu cảm ơn. Cậu cầm quyển vở của An Vũ, dở ra xem, chữ viết rất nắn nót nhưng cậu đọc chẳng hiểu gì cả. Tiền binh đến muộn, vừa thò mặt vào nó đã bị thầy Trương sạc cho một trận. Gian nan lắm mới lết được về bàn, nó định chào hỏi Vũ Thành Vãn nhưng thấy cậu có vẻ không hào hứng nên nó quay lên cắm đầu đọc truyện tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe như đùa nhưng chính Trần Tụy cũng không ngờ An Vũ có vẻ nghiêm túc thật. Cô còn đề nghị phụ đạo bài vở cho Trần Tụy. Cuối tiết tiền binh bị mời ra khỏi chỗ, nhường bàn cho An Vũ ngồi giảng toán cho Trần Tụy. Trần Tụy nghe không hiểu nhưng ngại không dám bắt cô giảng lần nữa nên cô nói gì cậu cũng gật đầu. An Vũ rất tốt tính, cô không hỏi cậu còn chỗ nào không hiểu không mà bảo Trần Tụy nhắc lại bài cho cô nghe. Chỗ nào cậu ngắc ngứ An Vũ sẽ biết cậu chưa hiểu. Trần Tụy rất ít khi nói chuyện với bạn nữ. Người khác phái cậu tiếp xúc nhiều nhất là chị gái. Cậu chỉ biết con gái rất ôn hòa. Họ nói năng từ tốn, không hùng hổ đe dọa người khác, cũng sẽ không động tay chân khi nổi giận. Mái tóc đen dài của An Vũ cũng tỏa ra mùi dầu gội đầu hương táo. Trần Tụy không dám ngồi gần cô. 10 phút nghỉ giữa tiết với cậu còn dài hơn cả buổi học. Vừa vào tiết tiền binh đã dở giọng lưu manh gặng hỏi Trần Tụy. Không thể thế được, chẳng lẽ công chúa của lớp lại hẹn hò với thằng còi như mày à? Đúng là thằng độc mồm, Trần Tụy tính hèn nên chẳng lên tiếng phản bác. Vũ Thành Vãn im lặng ngồi sau như người vô hình, Cứ tưởng An Vũ chỉ hứng chí nhất thời, không ngờ hôm sau cô vẫn tiếp diễn như vậy. Nếu Tiễn Binh không chịu nhường chỗ, cô sẽ nhắc lại lần nữa. Tiễn Binh chỉ biết tai quái với lũ con trai, chứ với con gái nó vẫn rất đàng hoàng ra dáng. Tóm lại là chỉ cần cô bé chú ý đến nó một tí, nó sẽ ngoan ngoãn ra ngay. Trần Tụy không thể không nghiêm túc trước An Vũ. Dù cậu rất muốn bảo An Vũ đừng lãng phí thời gian giảng bài cho cậu, cậu không hiểu đâu. Kiến thức cơ bản của cậu hổng nhiều quá, cậu không học được. Nhưng cậu không mở miệng được, vì An Vũ hoàn toàn chỉ xuất phát từ lòng tốt với cậu. Lâu lắm rồi cậu chưa gặp ai tốt với mình đến thế. Chỉ vì cái chuyện giảng bài này mà giờ cơm trưa Vũ Thành Vãn không thấy mặt mũi Trần Tụy đâu. Bảo không xuống là không xuống đấy, nước nóng cũng không thấy lấy nữa. Cậu sầm mặt xiết đũa, không biết đang nghĩ gì. Chiều hôm đó Tiễn Binh léo nhéo đòi Trần Tụy khui túi quà vặt An Vũ cho. Trần Tụy ngập ngừng một lúc rồi cũng lấy ra cho Tiễn Binh. Tiễn Binh chẳng qua là ngứa mắt Trần Tụy nên chỉ ăn một miếng rồi trả lại. Đằng nào cũng bóc ra rồi, Trần Tụy quay lại hỏi Vũ Thành Vãn ăn không. Vũ Thành Vãn ngẩng lên khỏi bài vở, có vẻ cực kỳ lầm lì. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Tụy hơi run, nó thấy cậu mở miệng, khẩu hình rõ ràng thành một chữ, ăn. Đương nhiên không có tiếng, ăn mà không chịu chìa tay ra lấy, Trần Tụy xòe đến trước mặt Vũ Thành Vãn, cậu cúi xuống há miệng ăn, răng cậu sướt qua tay Trần Tụy, nếm được một chút vị mặn. Trần Tụy thoát cái đỏ bừng mặt bởi vì môi cậu ấy mềm quá, như là không, còn mềm hơn cả đất nặn, sau đó túi quả vặt vào tay Vũ Thành Vãn. Đến tối Trần Tụy đang ngồi chép từ mới thì một quyển vở từ đâu rơi xuống. Cậu ngẩng lên, thấy Vũ Thành Vãn rút lấy quyển vở của An Vũ trên bàn cậu, thay bằng vở của cậu ấy. Vũ Thành Vãn viết tháo hơn An Vũ, nét chữ cậu cứng cáp. Trần Tụy nhìn một hồi không nhịn được đưa tay sờ sờ, không thấy cấn tay. Tự nhiên top 1, top 2 của lớp đều cho cậu mượn vở, cậu thấy hơi lâng lâng. Nhưng Trần Tụy tỉnh lại rất nhanh, cậu nhắc mình đừng có huyễn hoặc vớ vẩn. Tiễn Binh chứng kiến hành động của Vũ Thành Vãn, nó cười chế giễu. Ghen với Trần Tụy hả cu, mày không thích An Vũ cho nó quả vặt, không cho nó xem vở của An Vũ chứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thành Vãn rũ mắt, không tỏ thái độ gì. Tiễn Binh lại lải nhải. Hai đứa chúng mày ganh đua như thế chẳng vì muốn lên mặt với nhau à? Ôi sởi, tao bảo này, đừng có lôi Trần Tụy vào. Đây đây có tao đây, lôi tao vào đi, tao sẵn sàng gia nhập gia đình chúng mày nè. Trần Tụy đang gọt bút chì nghe Tiễn Binh nói thế thì suýt trượt tay cắt vào thịt. Cậu kinh ngạc quay lại nhìn Vũ Thành Vãn. Vũ Thành Vãn vẫn dửng dưng. Cái người này không nói được nên im lặng không khác gì thừa nhận. Đột nhiên Trần Tụy cảm thấy như bị sét đánh, tim cậu thắt lại. Trách nào không chịu ăn quà vặt của cậu mà đòi ăn đồ của An Vũ, lấy vở của cậu ấy đổi vở của An Vũ. Cũng là vì thích An Vũ sao? Cách chương.